Đến rồi sao, chưa đâu, Lục Dã nở nụ cười, dịu dàng nắm tay cô, em lo lắng à, Mạnh Vân cúi đầu, nhẹ nhàng nói, mà Lục Dã khẽ cười. Vuốt vuốt tay cô, sau đó bao bọc cả bàn tay cô vào trong lòng bàn tay của mình, sao lại lo lắng, nhà anh rất dễ tính, ông nội anh rất thích em. Chắc chắn em cũng sẽ thích ông ấy già rồi nhưng đáng yêu lắm, không phải chuyện này, Lục Dã nhìn bộ dạng của cô thì lại thấy đau lòng. Anh yên lặng một lúc rồi lại đột nhiên hỏi, khu nhà này không tệ hả, đương nhiên là không tệ rồi, khu nhà này làm sao mà tệ được cơ chứ? Phải gọi là quá xa hoa, em cảm thấy áp lực vì khu nhà này sao, Mạnh Vân không nói gì, đúng là Lục Dã rất mẫn cảm, ở trước mặt anh. Cô lại giống như một đứa trẻ, tâm tư dễ đoán, chuyện gì cũng vậy, tựa như không cần cô phải mở lời mà cũng bị anh nhìn ra. Áp lực chuyện này thì cũng chịu thôi, em có thể ở nhà với anh, trừ những ngày lễ Tết ra, không có cơ hội ở biệt thự nên em không vui hả? Lục Dã nhẹ nhàng véo má cô, vậy thì em phải đợi chồng em phấn đấu mua một căn biệt thự thôi, tuy là bây giờ chồng em không có tiền. Nhưng chờ mấy năm nữa, chồng em hoa tàn ít bướm là có thể được thăng chức lên trưởng khoa gì đó rồi, nói chung là vẫn còn hy vọng phấn đấu nha. Mạnh Vân trầm ngâm một hồi lâu, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười, chồng em là ai, không phải anh sao? Lục Dã thấy cô vui vẻ trở lại thì mới khởi động xe, không biết xấu hổ, Mạnh Vân bĩu môi hừ một câu. Chỉ là đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Lục Dã thì Mạnh Vân mới phát hiện ra chuyện ra mắt phụ huynh không hề đơn giản như Lục Dã nói. Cũng không biết Lục Dã đã nói cái gì, hoặc là do anh sắp già rồi còn đưa nữ sinh về nhà, nhưng túm lại là đã trở thành một chuyện vô cùng quan trọng. Thế nên khi anh mới dừng xe thì trong nhà đã có vài người chạy ra xem, mà Lục Dã còn chưa đẩy cửa xuống xe thì đã có một cô gái nhỏ tầm 17, 18 tuổi chạy ton ton lại gần, kéo cửa xe của anh họ cuối cùng thì anh cũng đến rồi, trong nhà đợi hai người lâu rồi đấy, cách Trương.